em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy bạn ơi, mình thấy bộ truyện này hầu hết các bạn độc giả đều CMT à, chuyện này giống với chuyện vợ ơi, học bài nên mình đã thay đổi chuyện và đổi thành đôi vợ chồng trẻ và đã có một chuyện có tên này rồi, nhưng mình sẽ thay đổi toàn bộ nội dung câu chuyện. Sau một số lời NX của một số BN thì mình đã rút kinh nghiệm và sang bộ truyện mới là đôi vợ chồng trẻ, thì mình hứa là sẽ cố gắng viết sao cho hay hơn và không phụ lòng các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc, mong các bạn sẽ ủng hộ mình. Cách chương.